Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, 330 âm dương sư nhìn tiên tri. Khoảng cách tiên tri nhân tiền hiển thánh, vượt qua thiên kiếp, thành tựu nội khí thập thất đoạn. Đã qua 3 ngày rồi, Nhật Bản, Kyosucho, mẫu xa hoa biệt thự, một tấm mềm mại trên giường lớn. Ogata Komaeda từ mê man bên trong tỉnh lại. Hiện tại, khoảng cách hải yêu tai họa, còn thừa mấy ngày? 3 ngày sao? Không, lại giảm thiểu 1 ngày. Chỉ còn dư lại 2 ngày rồi. Ogata Komaeda nằm dựa vào ở đầu giường. Ánh mắt có chút mờ mịt. Tự lẩm bẩm, về thời gian, hoàn toàn không đủ a. Căn bản không có cách nào ở trong vòng 2 ngày. Đánh tới đảo Kyushu nhất Tây Bộ. Cái gọi là đảo Kyushu nhất Tây Bộ, chỉ chính là huyện Nagasaki. Nói đến, Nagasaki, hai chữ này quả thực có ma tính. Năm đó đệ nhị thế chiến, nước Mỹ điều động B-29 máy bay oanh tạc. Đem danh hiệu là mập mạp bom nguyên tử ném đến Nagasaki. Trực tiếp thương vong 8.6 vạn người, ước chiếm toàn thành phố tổng nhân khẩu 37%. Vũ khí hạt nhân vật này, lớn nhất lực uy hiếp, xưa nay đều không phải lúc đó chỗ tạo thành thương tổn, mà là bức xạ hạt nhân mang đến sâu xa ảnh hưởng. Nagasaki đến tiếp sau tử thương, đột biến gen nhân khẩu mới thật sự là chiếm đầu to. Dù vậy, kia chung kết thế chiến thứ hai nổ tung, cùng hải yêu tai họa so ra, thương vong nhân số cũng quả thực ít đến có thể quên. Tiên tri, Mã Nhiên dự ngôn, không sẽ sai lầm. Điểm này, Ogata Komaeda là có thể 100% khẳng định. Nếu như không có tiên tri dự ngôn, ở tương lai, toàn cầu tổng cộng hơn 650 vạn người, nhất định sẽ chết ở tên là Toyotama Hime, sinh vật ngoài hành tinh trong tay. Năm đó Nagasaki bầu trời bể mất viên kia, mập mạp, trực tiếp làm chết nhân khẩu số lượng, chỉ chiếm số liệu này 1% điểm nhiều. To lớn con số sai biệt so sánh bên dưới. Có thể thấy được lần này, hải yêu sự kiện tầm quan trọng cùng lịch sử nghiêm túc tính. Năm đó giáng lâm Hiroshima cùng Nagasaki, mập mạp cùng bé trai. Tan rã rồi Nhật Bản chống lại. Mà ở vốn là vận mệnh quỹ tích bên trong. Hải yêu tai ách sau. Lịch sử sẽ làm sao ghi chép sự kiện lần này đây? Ogata Komaeda muốn mặt giấy. Đi thỉnh cầu bỉ ngạn vị kia tiên tri trợ giúp. Có thể trước video trò chuyện sau. Nhìn Mã Nhiên trên đầu trắng hơn nửa tóc. Hắn thực sự là không có cách nào đem những câu nói kia nói ra khỏi miệng. Nếu như không phải vì dự ngôn lần này tai họa, tiêu hao sinh mệnh, lấy thiên phú của Mã Nhiên tài tình, e sợ cũng không cần bị ép đem thời gian dài cùng tinh lực vùi đầu vào khai thác nội khí hệ thống. Lên đi! Trước đó vài ngày, tiên tri Mã Nhiên ở Trung Quốc băng thành vượt qua thiên kiếp. Thành tựu nội khí thập thất đoạn. Người khác nhìn thấy, đều là Mã Nhiên ở nhân tiền hiển thánh. Nhìn thấy đều là hắn phong quang vô hạn. Vô tận tài tình cùng cái thế thiên phú. Nhưng là thức tỉnh rồi âm dương sư năng lực. Làm chấn quốc cấp năng lực giả Ogata Komaeda. Lại nhìn thấy một số khác biệt tầm thường đồ vật. Vị kia nhìn qua vĩnh viễn thong dong lạnh nhạt thiếu niên tiên tri. Hành động thực tế, nhưng không bằng hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hắn đang nhanh chóng sáng tạo một cái lại một cái toàn cảnh giới mới. Đem nguyên bản hạn mức tối đa cực thấp nội khí hệ thống. Sửa chữa đến đủ để sánh ngang địa cầu hiện nay bất luận cái gì một cái đứng đầu nhất siêu phàm hệ. Thống, Ogata Komaeda là một cái yêu thích tích cực người. Gặp phải sự tình, hắn đều là yêu thích tìm tòi nghiên cứu sâu nhất tầng chân tướng. Yêu thích hỏi trên một cái tại sao. Ở nhàn hạ thời điểm, Ogata Komaeda cũng đang quan sát, phân tích Mã Nhiên các loại cử động. Rốt cục phát hiện, vị này tiên tri phảng phất đang bị cái gì truy đuổi một dạng. Là nguy cơ. Không, hiện nay mới thôi. Hết thảy ngoại tinh người xâm lược, đều không thể bức bách ra tiên tri toàn lực. Hắn đều là thành thạo điêu luyện, dù bận vẫn ung dung xử lý xong toàn bộ kẻ địch và tai nạn. Sở dĩ, chân tướng kỳ thực rất đơn giản, là tuổi thọ thiếu thốn. Để tiên tri, Mã Nhiên không thể không nỗ lực khai thác ra càng cao hơn Nhiên Võ nội khí hệ thống. Cảnh giới, tại sao? Phải biết, bị Mã Nhiên cải tiến nội khí hệ thống, tu luyện tới thập tam đoạn, vốn là có thể tăng trưởng 20 năm đến 50 năm tuổi thọ. Mà Mã Nhiên vẫn là rất khuyết thiếu tuổi thọ, bởi vì hắn vẫn đang dùng hạn định báo trước năng lực. Không, hắn vẫn đang dùng báo trước. Sớm cảnh kỳ địa cầu nhân loại sắp xảy ra tai họa. Theo Ogata Komaeda, Mã Nhiên đối ngoại tuyên bố siêu năng lực. Từ vừa mới bắt đầu, liền có chỗ bảo lưu. Bất quá, tiêu hao tuổi thọ, siêu năng ăn mòn hiện tượng, là chân thực tồn tại. Đổi vị suy nghĩ, Ogata Komaeda cảm thấy, nếu như mình nắm giữ Mã Nhiên siêu năng lực, chỉ sợ sẽ không có đối phương loại kia cao thượng tư tưởng giác ngộ cùng lòng dạ khí độ. Vẫn hao tổn tự thân tuổi thọ, chỉ vì từ trong tai nạn bảo vệ càng nhiều người vô tội. Ogata Komaeda càng nghĩ càng là cảm thấy tự ti mặc cảm. Lắc lắc đầu, không còn tự rước lấy nhục. Thế là đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen. Đẩy cửa phòng ra, Khuyển Nhất yên tĩnh chờ đợi ở bên ngoài. Không biết được đứng bao lâu rồi. Nhìn thấy Ogata Komaeda xuất hiện, hắn lập tức mở miệng nói. Cuối cùng ba tên phản đồ, bắt được rồi. Xin hỏi kế tiếp nên xử lý như thế nào bọn họ đây? Nói chuyện, Khuyển Nhất đem một sấp văn kiện đưa cho Ogata Komaeda. Ở trong ba ngày nay, Huyền Tiên Tổ nội bộ tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy. Bắt được không ít đến từ những tổ chức khác nằm vùng cùng nhân viên điệp báo. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vốn là ác độc đến cực điểm, Huyền Tiên Triệu Quan Lan. Trên lý thuyết, nên đem những người này cùng bọn họ thân bằng hảo hữu toàn bộ giết tuyệt mới đúng. Nhưng là, trên thực tế, đám này nằm bên trong, chỉ có 99% chịu đến trừng phạt. Còn lại kia 1%, ở cùng Huyền Tiên cánh tay trái Chu Ngư trợ thủ Kurahashi Tetsuya tiến hành một phen mật đàm sau. Như là bị tẩy não một dạng, sau khi đi ra, liền thay đổi nguyên bản ý nghĩ, trở thành Huyền Tiên Triệu Quan Lan, trung thành nhất đắc lực tướng tài. Tình huống thực tế là, kia sống sót một ít nhân viên điệp báo, ở Mã Nhiên trong ký ức, đều là xuất thân không giống, lại vì bảo vệ địa cầu văn minh mà chết trận. Ai có công lao, ai là phản đồ, Mã Nhiên trong lòng đều có một cây cân. Nếu như mới bắt đầu, Huyền Tiên Triệu Quan Lan liền biểu hiện ra như vậy tư thái, e sợ Huyền Tiên Tổ cũng sẽ thiếu gặp phải rất nhiều lực cản. Bất quá, đuổi tận giết tuyệt có nó chỗ hỏng, cũng có làm như vậy chỗ tốt. Trước Huyền Tiên, trong mắt thế giới đơn thuần đáng sợ, có thể nói không phải đen tức trắng, không phải hữu phương, chính là kẻ địch. Hiện tại, Huyền Tiên, tựa hồ cũng không phải là như vậy rồi. Có chút người ở đắc tội hắn sau đó, cũng sẽ không chết đi, ngược lại có thể tẩy trắng lên bờ, trở thành cánh tay của hắn. Bất quá, loại người này cực nhỏ, 100 cái bên trong, cũng chưa chắc xảy ra một người. Đồng dạng thái độ chuyển biến, đặt ở cái khác cực đạo thế lực đại lão trên người, sẽ bị người coi là mềm yếu vô năng. Có thể đặt ở Huyền Tiên Triệu Quan Lan trên người, mọi người liền lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, Huyền Tiên nhưng là nắm giữ thượng vị trấn quốc cấp siêu năng lực nam nhân. Hắn hỉ nộ vô thường. Hắn bạo ngược làm liều. Hắn thiện ác tùy tâm. Vĩnh viễn không người nào có thể đoán được hắn thật chính đang suy nghĩ gì. Bạch, bạch, bá. Cấp tốc lật xem tài liệu trong tay hồ sơ sau, Ogata Komaeda trầm giọng nói. Iwamoto-san, Kitano Asushi, Kanjaki Masaharu, xác định là ba người này không sai rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.